Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa mở ra, cả ba người trong phòng thí nghiệm đều im bặt, đồng loạt nhìn về phía Chu Linh Vận, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đó. Chu Linh Vận giải thích, tôi đến lấy áo khoác thôi, mọi người cứ tiếp tục đi. Nói rồi, cô đi đến chỗ ngồi của mình, nhặt chiếc áo khoác lên. Lúc này, sắc mặt Lý Quan và Lục Phóng đều khó coi. Theo như họ biết, sư muội Chu này có giáo sư Bùi đứng sau lưng, không biết có chủ dập họ không. Biết vậy đừng nói linh tinh trong phòng thí nghiệm làm gì. Chúng tôi cũng làm xong rồi, đi trước đây. Lục Phóng liếc nhìn Trần Vượng, như muốn nói, anh à, thân với cô ấy hơn, nhân tiện giúp bọn em nói vài lời. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Trần Vượng, anh thực ra cũng không thân với Chu Linh Vận lắm, chỉ từng cùng làm dự án thôi. Đối với cô, anh có chút tò mò nhưng không hiểu rõ lắm. Anh là sinh viên, chỉ muốn học cho xong, nhưng con người ai cũng có hát. MMN, anh cảm thấy trong lòng mình đang nảy sinh những ý nghĩ điên rồ không thực tế. Anh tưởng rằng thời gian trôi qua sẽ ổn, nhưng mỗi khi nhìn thấy người đó, những ý nghĩ điên rồ lại trỗi dậy. Anh không biết mình bị làm sao nữa. Chẳng lẽ, đã động lòng, thực ra, cảm nhận của anh về Chu Linh Vận rất phức tạp. Một thời gian dài, anh từng ghen tị với cô, thời gian trôi qua, lại có chút ngưỡng mộ, rồi sau đó, anh lại có một loại khát vọng chinh phục kỳ lạ. Anh cũng không hiểu nổi đây là cảm giác gì, ánh mắt liếc qua hai đồng đội, Lý Quan và Lục Phóng rời đi với vẻ mặt áy náy. Chỉ còn lại một mình anh trong phòng thí nghiệm dọn dẹp. Ánh mắt vô tình dừng lại trên người Chu Linh Vận. Cảm nhận được ánh mắt khác giới, Chu Linh Vận lịch sự gật đầu với Trần Vượng, không quá thân thiết. Sư muội, lúc nãy bọn họ nói bậy đấy, đừng để bụng. Trần Vượng cảm thấy cần phải giải thích. Chu Linh Vận ngước mắt lên, lúc nãy em không nghe thấy gì, sư huynh Trần Vượng đừng căng thẳng quá. Đối với Trần Vượng, Chu Linh Vận cảm thấy anh ta có một loại áp lực đối thủ dành cho mình. Ngoài ra thì không có cảm giác gì khác, lúc nãy cô nghe thấy họ nói Trần Vượng bênh vực mình. Nghe như kiểu giúp đỡ của bạn bè bình thường thôi. Trần Vượng cảm thấy thái độ của cô với mình lúc nào cũng công việc là chính, lạnh nhạt. Rõ ràng với Nhậm Nghị và Giang Thiếu Kiệt đều rất thân thiện, sao đến lượt mình lại khác. Anh không thích cảm giác bị phân biệt đối xử này. Sư muội, có phải hiểu lầm gì về anh không? Chu Linh vẫn sững người, thực ra cô có khoảng cách với người không quen, chẳng phải rất bình thường sao? Không có, sư huynh Trần Vượng rất tốt. Chu Linh vẫn cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ. Chúng ta từng cùng làm chung một dự án, giờ lại cùng chuẩn bị thi đấu. Anh luôn cảm thấy sư muội có ý gì đó với anh. Như lần trước sư muội không chọn cùng đội với anh vậy. Trần Vượng đột nhiên thẳng thắn nói ra chuyện này. Việc không cùng đội khiến Trần Vượng vẫn canh cánh trong lòng. Chu Linh vẫn có chút mơ hồ, sao lại nhắc đến chuyện này. Cô cũng không hiểu ý đồ của anh ta là gì. Người trưởng thành có quyền lựa chọn quan hệ bạn bè, có lẽ do không hợp tính cách nên cô không cảm thấy gần gũi với Trần Vượng. Nghĩ lại lần trước anh ta giúp mình uống rượu, xem ra cũng là người tốt. Có lẽ em cảm thấy phong cách làm việc của sư huynh khác em. Em không có ý gì với sư huynh đâu, Chu Linh vẫn suy nghĩ, nói vậy chắc cũng không mất lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vượng cũng không hiểu sao mình đột nhiên không kìm được, hỏi câu kỳ lạ như vậy. Rốt cuộc anh muốn có được câu trả lời gì? Có lẽ là muốn được cô công nhận, muốn cô xem mình là đối thủ. Nhìn từ hành động bình thường của cô thực sự không xem anh là đối thủ cạnh tranh. Anh cảm thấy như thiếu đi sự tôn trọng, chắc là vậy, nên anh rất để ý ánh mắt của cô. Như vậy thì anh yên tâm rồi. Sư muội, anh cũng đi về, cùng đi nhé. Chu Linh vẫn chợt hiểu, nếu nói không thì chẳng phải là có ý gì với anh ta sao? Được ạ. Chu Linh Vận mặc áo khoác, đứng đợi anh ta. Thực ra sinh viên thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh chuyện học hành. Trần Vượng lúc này tranh thủ hỏi Chu Linh Vận mấy vấn đề kỹ thuật. Chu Linh Vận vừa nhắc đến chuyện học hành là nói không ngừng. Nhưng đôi khi, cô lại cảm thấy Trần Vượng hình như cố tình tìm vấn đề để hỏi mình. Đi trên đường không chú ý đã đến giờ cơm, hai người cùng đi ăn, tự nhiên ngồi cùng nhau. Kết quả trong nhà ăn gặp giáo sư Bùi. Chào giáo sư Bùi. Chu Linh Vận và Trần Vượng đồng thanh chào. Giáo sư Bùi nhìn thấy hai người, mắt sáng lên, hai em lại đây. Dù có chút nghi hoặc, Chu Linh Vận và Trần Vượng vẫn đi đến ngồi ăn cùng giáo sư Bùi. Bên bưu điện sắp triển khai dự án mở rộng mạng viễn thông, cần thêm nhân lực. Hai em có muốn tham gia không? Sẽ có thù lao, tùy nói là hỏi ý kiến, nhưng giáo sư Bùi nắm trong tay quyền sinh sát luận văn tốt nghiệp của sinh viên, đa phần không thể từ chối. Hơn nữa còn có tiền, năm ngoái tham gia dự án mạng không dây của bưu điện, Chu Linh Vận cũng kiếm được một khoản, tuy không nhiều nhưng mở rộng quan hệ, có lợi cho khởi nghiệp sau này. Em có thể tham gia, khoảng thời gian bao lâu ạ? Chu Linh Vận hỏi. Trần Vượng cũng nói, em cũng được, cùng với sự phát triển kinh tế, người dùng điện thoại cố định ngày càng nhiều. Dịp Tết này nghiệp vụ bưu điện tăng đột biến, nhưng dung lượng mạng có hạn, cần mở rộng. Khoa chúng ta là đối tác của bưu điện, cần hỗ trợ mở rộng dung lượng nghiệp vụ viễn thông. Nói đơn giản là cần lắp thêm thiết bị tổng đài điện thoại. Nói thẳng ra là một tổng đài có thể phục vụ 5.000 thuê bao điện thoại cố định. Nếu vượt quá 5.000 thuê bao thì phải lắp thêm tổng đài để đáp ứng nhu cầu liên lạc. Hiện bưu điện dự đoán trong 5 năm tới sẽ có khoảng 100.000 thuê bao điện thoại cố định, nhưng số lượng tổng đài hiện có không đủ đáp ứng, nên cần lắp thêm khoảng 10 tổng đài. Lắp thêm thiết bị vào mạng không phải cứ thêm vào là xong, còn phải cấu hình để các tổng đài hoạt động bình thường, đảm bảo khách hàng liên lạc thông suốt. Vậy việc chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế điện tử thì sao? Trần Vượng lại hỏi, tạm dừng đi, anh thấy các em chuẩn bị cũng khá ổn rồi. Dự án mở rộng mạng bưu điện kéo dài 15 ngày. Ngày mai mùng 10 các em đến bưu điện báo cáo. Lâm Đồng sẽ phân công công việc. Khoảng 25 là các em có thể về nhà. Nghĩa là họ có thể hoàn thành nhiệm vụ trước Tết. Trần Vượng à, nhớ quan tâm giúp sư muội. Giáo sư Bùi với tinh thần tương trợ, dặn thêm một câu. Vâng ạ, không ngờ lại có cơ hội cùng Chu Linh Vận làm chung dự án. Trần Vượng cảm thấy có chút phấn khích, dường như còn có chút mong đợi. Cách chương.